Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là lần đầu tiên từ khi về nhà Thư mới bước ra khỏi phòng. Thư vươn mình lên hít thở không khí trong lành, ngẩng cao đầu đón ánh sáng ấm áp của buổi sáng đang chiếu rọi vào mặt mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ sau bao nhiêu sóng gió rèn cho Thư một sự cứng cỏi, sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo của số phận. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.